Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Hứa vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trầm giọng nói, chúng ta quay lại chùa một chuyến nữa. Hứa Mân lắc đầu, nước mắt trào ra, vô dụng thôi, chắc chắn là vô dụng. Đột nhiên, cô ta nhớ lại những lời kỳ lạ mà Oanh Oanh đã nói trong buổi họp lớp. Nếu cô không giải quyết được chuyện trên người, có thể đến tìm tôi. Và cả câu nói khiến cô ta dựng tóc gáy lúc đó. Tôi không đánh người, nhưng cô, chỉ cần tôi tát một cái, cô sẽ hồn phi phách tán. Nếu không tin, cứ để cô ta mở miệng thử xem. Chắc chắn Oanh Oanh đã nhìn ra vấn đề của cô ta từ lâu. Đúng rồi, cô ta có thể đi tìm Oanh Oanh. Hứa Mân như người sắp C-H-E-T vớ được cọng rơm cứu mạng. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, cô ta vội vàng lấy điện thoại ra, mở nhóm lớp, tìm kiếm tên Oanh Oanh. Nhưng danh sách bạn bè của cô ta không có Oanh Oanh. Không còn cách nào khác, cô ta đành gửi lời mời kết bạn trước. Hứa Mân không thể chờ thêm nữa, cô ta nhanh chóng nhắn tin vào nhóm lớp. Mọi người ơi, ai có số liên lạc của Oanh Oanh không? Chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Tôi nghiêm túc xin lỗi Oanh Oanh. Nếu ai có số của cô ấy thì làm ơn cho tôi xin được không? Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm lập tức náo nhiệt. Có người bắt đầu trêu chọc. Hôm qua còn hất mặt bỏ đi, hôm nay đã vội xin lỗi rồi à? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Xin lỗi là đúng rồi. Dù sao cũng là bạn học cũ với nhau. Nhưng cậu cần số của Oanh Oanh để làm gì? Gọi điện xin lỗi trực tiếp à? Hứa Mân không vòng vo. Trả lời thẳng. Đúng vậy, tôi muốn đích thân xin lỗi cô ấy. Ngoài ra, trên người tôi xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Hy vọng Oanh Oanh có thể giúp tôi giải quyết. Câu trả lời khiến cả nhóm sôi sục. Chết tiệt, cậu đang nói gì vậy? Chuyện gì xảy ra trên người cậu? Nghe rợn quá đấy, rốt cuộc là sao? Mọi người đều tò mò, liên tục truy hỏi, nhưng Hứa Mân không còn tâm trạng để trả lời. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng liên lạc được với Oanh Oanh. Giữa lúc cô ta sắp tuyệt vọng, một thông báo hiện lên có người gửi lời mời kết bạn. Là Vệ Phồn. Hứa Mân vội vàng chấp nhận. Ngay sau đó, Vệ Phồn gửi đến một dãy số điện thoại. Số của Oanh Oanh đây. Tự liên lạc đi. Hứa Mân kích động cảm ơn Vệ Phồn. Sau đó lập tức thoát nhóm. Tay run run bấm số gọi cho Oanh Oanh. Lúc này, Oanh Oanh đang ngồi trên bàn. Cầm bút vẽ bùa. Cửa hàng trực tuyến của chú Đào gần đây bán rất chạy. Lượng khách đặt bùa không ngừng tăng lên. Trên Weibo cũng thường xuyên có người giới thiệu, khiến các lá bùa trong cửa hàng luôn trong tình trạng cháy hàng. Khi thấy số lạ gọi đến, Oanh Oanh không bất ngờ. Cô biết chắc chắn là Hứa Mân. Cô thong thả đặt bút xuống, nhấn nút nghe. Alo, Cách Chương.